sẽ không vì phu quân tạm thời không thực hiện lời hứa mà có bất mãn gì. Ta có đột phá cảnh giới kim liên cũng không cần nhiều như vậy. Tận 1.000.000 viên. Không chỉ thế, chỗ ta còn có 100.000 viên lúc trước lấy từ tiệm tạp hóa. Đưa 400.000 viên cho bọn họ, thì ta số còn lại đủ dư. Thế thì theo ý của phu quân cho đi. Miêu Nghị gật đầu không quá lo lắng nói. Bây giờ điều duy nhất ta lo là tặng đồ cho họ rồi, không biết họ có lộ ra ngoài hay không. Cái đó phu quân yên tâm, ta đánh tiếng trước thì bọn họ tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào. Ta còn định chuẩn bị mang bọn họ đi đại thế giới, nếu không có chút nắm chắc nào thì ta nào dám yên tâm dẫn bọn họ đi cùng. Miêu Nghị một lần nữa câm nín. Nữ nhân này cứ đòi đi đại thế giới, suy nghĩ luôn là thành viên tổ chức sẽ mang đi cùng. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu không ai theo bảo vệ nữ nhân này thì Miêu Nghị không yên tâm. Có điều 4 người mộc tượng thì tu vi quá thấp, đi đại thế giới không đủ nhìn. Miêu Nghị chia ra 400.000 viên tiên nguyên đan bỏ vào trong 4 nhẫn chữ vật giới chỉ đầy tới trước mặt nàng. Chờ có dịp nàng đưa đến cho 4 người giùm ta. Vân Chi Thu trọt chán Miêu Nghị. Chàng ngốc quá, thứ này phải tự tay chàng đưa. Chắc không cần ta nói rõ ý nghĩ trong đó đi. Miêu Nghị lắc đầu thở dài. Vân Chỉ Thu làm ơn đừng có hở chút là động tay chân được không? Ta rất phản cảm nàng làm vậy. Suy xét cho thân phận của ta vậy. Vân Chỉ Thu cười lạnh. Ồ, người có thân phận gì? Chừa chút bản lĩnh cởi đồ của ta ra, không thấy người có thân phận gì. Vân Chỉ Thu đạp mặn và cẳng chân Miêu Nghị. Miêu đại công chủ cũng không biết nên nói gì, vẻ mặt bất đắc dĩ, hốt đồ trên bàn. Miêu Nghị lấy dẫn chữ vật giới chỉ khác đung đưa trong tay. Đây là thứ nàng tuyệt đối chưa từng thấy qua. Vân Chi Thu tò mò hỏi. Cái gì vậy? Miêu Nghị phất tay đổ ra, 70 viên kết đan rực rỡ, óng ánh trải trên mặt bàn. Vân Chi Thu mất bình tĩnh, nàng đứng bật dậy xoe tròn mắt, che môi anh đào khó tin hỏi. Đây không lẽ là kết đan ngũ phẩm? Miêu Nghị không nói để Vân Chi Thu nhậm chứng. Vân Chi Thu cầm một cái thi pháp lên kiểm nhậm, sau đó ánh mắt nàng sáng rực kích động. Cái này thật sự là kết đan ngũ phẩm, cái này phải giết tu sĩ tu vi thải liên trong truyền thuyết mới có được. 1, 2, 3, 70 viên. Trời, phu quân lấy đâu ra vậy? Là huyết thi trong huyết ma trận. Miêu Nghị kể lại đại khái tình huống bị nhốt trong huyết trận. Vân Chỉ Thu nghe kinh nghiệm Miêu Nghị mà tim đập chân run, ánh mắt vừa hận vừa đau lòng nhìn hắn. Không còn vui sướng khi thấy những viên kết đan, đó toàn là thứ trượng phu của mình dùng mạng để đổi. Vân Chỉ Thu cắn môi hỏi, phu quân nói huyết điên đâu rồi? Miêu Nghị nói, thứ đó không tiện lấy ra, huyết sát khí quá mạnh mẽ, vừa lấy ra e rằng cỏ cây xung quanh sẽ chết héo. Những cung nữ tu vi quá thấp ước chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chờ có dịp, ta tìm núi hoang sơn động, hẻo lánh rồi nghiên cứu nó. Miêu Nghị nói xong lấy một chữ vật giấy chỉ ra đưa cho Vân Chi Thu. Cho nàng mở rộng tầm mắt đấy, thi pháp tra xét một tấn là được. Đừng lấy ra. Vân Chi Thu cầm lấy xem, trong chữ vật giấy chỉ tràn nhập huyết sắc khí đậm đặc. Một đóa hoa sen to yên lặng nằm trong đó. Trên đài sen có 9 cái hột lấp lóe tia sáng đỏ, khiến người chú ý nhất là củ sen trắng tinh phần gốc, nó tỏa ra ánh sáng. Huyết điên rất đẹp, nhưng khí huyết sát trên đó làm người ta e ngại, đúng là không tiện lấy ra. Vân Chi Thu khẽ thở dài. Vân Chi Thu trở lại trong Miêu Nghị, lại ngồi xuống, nàng cầm viên kết đan ngũ phẩm lên ngắm. Không dám lấy kết đan ngũ phẩm ra trong dùng tiểu thế giới, cho dù luyện chế thành vào giáp, một khi lấy ra nhất định sẽ gây rắc rối, dù đưa yêu nhược tiên luyện chế cũng khó giải thích nguồn gốc với yêu nhược tiên. Miêu Nghị nói, nàng giữ mớ kết đan này bên người để dùng, nhớ chừa vài viên cho Hắc Thán, ta muốn xem thử Hắc Thán có thể luyện chế mấy viên kết đan ngũ phẩm có phản ứng gì không. Nó có nhiều điểm hữu dụng, ta cố ý cho nàng một bộ pháp khí trận pháp phòng ngự. Miêu Nghị đứng dậy rời khỏi bàn, vung tay. 80 viên bộ sáo pháp trong trang pháp khí bắn lên lơ lửng trong không trung. Miêu Nghị tiện tay chộp một pháp khí hình đầu quỷ bay vào trong tay. Hắn tháo kết đan tam phẩm ngậm trong kẽ răng, đặt viên kết đan ngũ phẩm vào trong. Miêu Nghị liên tiếp đổi kết đan ngũ phẩm, chộp 4 món pháp khí. Vân Chi Thu ở bên cạnh tò mò xem. Miêu Nghị chỉ vào pháp khí lơ lửng giải thích rằng: bộ pháp khí này có tên là Bát Phương Trận, có giá 10.000 ức viên nguyện lực châu hạ phẩm, tức là 10.000 ức hồng tinh. Một bộ pháp khí phòng hộ cao cấp. Nàng cũng nhìn thấy cách đổi kết đan cho pháp khí rồi. Đẳng cấp kết đan càng cao thì lực phòng ngự càng cao. Miêu Nghị bắt đầu giải thích cách làm cho Vân Chi Thu. Nàng cẩn thận ghi lại. Có gì không hiểu, liền hỏi. Không cần phải khách sáo với hắn. Sau khi nàng hoàn toàn hiểu ra, đặc biệt biết nam nhân vì bảo vệ nàng bỏ ra vốn lớn như vậy, đi đâu thì đều nhớ đến đầu tiên là làm sao bảo vệ an toàn của nàng. Tâm tình Vân Chi Thu phức tạp, kéo tay Miêu Nghị cắn một cái. Ui đau! Miêu Nghị bị cắn một cái, hít một ngụm khí lạnh đẩy nàng ra. Bà điên, làm gì vậy? Nhả ra! 80 món pháp khí mất pháp lực khống chế rơi lộp bộp xuống đất. Miêu Nghị gồng sức đẩy Vân điên ra, cánh tay thấy đã chảy máu. Miêu Nghị khùng lên. Bà nội nó khủng quá. Miệng Vân Chi Thu dính máu, nàng thè lưỡi điếm máu dính trên môi, cánh tay kéo áo lộ ra cánh tay ngọc dứt khoát đưa tới bên miệng hắn. Ngươi cũng cắn thử một miếng đi, ta cho ngươi nếm thử vị máu của ta. Nàng nghĩ ta không dám. Miêu Nghị cầm tay Vân Chi Thu cắn một cái, phát hiện nữ nhân này chẳng thi pháp chống cự, hắn nửa đường đem nàng tay nàng đẩy đi. Miêu Nghị tức giận nói: nàng làm ơn giống người bình thường chút được không? Vân Chi Thu nhìn dấu răng trên tay của mình, chỉ có một dấu hằn rất cạn, nam nhân này không nỡ cắn nàng đâu. Vân Chi Thu cười trên mặt rực rỡ, ánh mắt long lanh như nước nhìn Miêu Nghị chằm chằm. Vân Chi Thu đột nhiên nói: ta nguyện ý chết vì ngươi. Miêu Nghị ngơ ngẩn, lửa giận trong thoáng chất tắt ngấm, phất tay áo hừ lạnh. Như chó điên. Được rồi, ngươi là đại nam nhân, cần gì so đo với nữ nhân như thiếp thân. Vân Chi Thu cười khúc khích, lấy tinh hoa tiên thảo ra, cầm tay Miêu Nghị thổi ra một lũ tinh vân bay tới vết thương của hắn. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Vân Chi Thu thu hồi những kết đan ngũ phẩm và pháp bảo dưới đất, kéo Miêu Nghị còn đang giận dỗi đi phòng tắm, tự mình cởi áo cho hắn. Hai người cùng ngâm trong nước, Vân Chi Thu lấy khăn lông hầu hạ lão đại gia Miêu Nghị cực kỳ dịu dàng. Miêu Nghị không kiềm được giở trò với vưu vật này, hơi vô sỉ hạ lưu. Vân Chi Thu cắn chặt môi, ngoan ngoãn làm Miêu Nghị hết giận. Ra khỏi phòng tắm, nhìn sắc trời bên ngoài, Vân Chi Thu cười nói: trời sắp sáng không cần ngủ nữa, dọn dẹp một chút rồi ta bày bộ pháp khí ra thử xem. Trước khi về phòng, Vân Chi Thu kêu Thiên Nhi Tuyết Nhi dọn dẹp. Chuyện chải tóc cho Miêu Nghị thì không nhờ hai người. Vân Chi Thu kéo hắn ngồi soi gương trước bàn trang điểm. Nàng tóc dài xõa vai nhưng cẩn thận chải tóc cho Miêu Nghị. Mặt mày nàng bình yên tràn ngập đầy hạnh phúc. Vân Chi Thu luôn bày ra tư thái nữ nhân mạnh mẽ lúc hầu hạ hắn với thái độ ngoan ngoãn của tiểu nữ nhân. Miêu Nghị khá là thích thú. Mặc dù động tác không quen thuộc bằng Thiên Nhi Tuyết Nhi, nhưng về cảm giác sung sướng thì hai nàng không thể đem lại cho hắn. Thiên Nhi Tuyết Nhi dọn dẹp giường chiếu, hai mặt nhìn nhau. Trên giường hỗn độn chứng minh tối qua điên cuồng. Hai nàng là người từng trải tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Thiên Nhi Tuyết Nhi thầm đỏ mặt, vội đổi chăn. Không giặt sạch thì không cách nào sử dụng. Vân Chi Thu qua gương phản chiếu liếc thấy hai nàng cười khúc khích nói: hai người xấu hổ cái gì? Đừng nói là chưa trải qua. Ta hứa cho đại nhân thả lỏng 3 ngày. 3 ngày nếu đại nhân muốn sủng hạnh các ngươi thì ta sẽ không nói gì. Ngưu nhị, tùy ngươi thích. Thiên Nhi Tuyết Nhi đỏ mặt cúi đầu tiếp tục lo dọn dẹp. Miêu Nghị ra vẻ nghiêm trang, khóe mắt điếc gương phản chiếu hai nữ nhân, lòng dạo dực. 3 ngày không thể lãng phí. Vân Chi Thu sửa soạn cho Miêu Nghị xong, Nàng ngồi trước bàn trang điểm. Lần này Thiên Nhi Tuyết Nhi đến trải chuốt cho Vân Chi Thu. Tóc mây vẫn nhảy ngắn, đội phượng quan, ghim vài cây châm cố định, khoác váy khí thế khiếp người lên, uy nghi mẫu nghi thiên hạ lộ ra. Miêu Nghị chắp tay sau lưng nhìn thầm bực mình, cảm giác Vân Chi Thu chỉ dựa vào khí thế đã lấn át hắn. Miêu Nghị khó chịu nói, ăn mặc như vậy làm gì, có thấy mệt không? Vân Chi Thu nhìn nam nhân phản chiếu trong gương mỉm cười. Toàn là thứ Mục Phàm Quân ban cho, lúc phu quân không ở đây, ta lấy thân phận phu nhân của cung chủ hiệu lệnh toàn bộ Nhật Thành Cung, danh bất chính, ngôn bất thuận. Có gia cọp Mục Phàm Quân ban thưởng cho mới có thể trấn bọn họ. Được lợi ích như vậy vì sao không mặc? Miêu Nghị nhíu mày hỏi, nàng ta ban cho nàng mấy thứ này làm gì? Vân Chi Thu trả lời, ta cũng không biết, mỗi lần đến Thiên Ngoại Thiên thì Mục Phàm Quân luôn gọi ta gặp mặt. Sau khi tắm xong, nói muốn ta chải đầu cho nàng. Chắc là muốn tôn nữ của Vân Nhạo Thiên cũng phải hầu hạ nàng, chiếm chút mặt mũi. Nhưng sau mỗi lần Mục Phàm Quân thì đều ban thưởng tặng đồ cho ta ăn mặc, toàn là thứ tốt nhất, không hề bạc đãi ta. Miêu Nghị khó chịu mắng. Không, tương lai cơ hội ta sẽ bắt Mục Phàm Quân tới chuyên môn hồng hạ trải đầu cho nàng. Vân Chi Thu nghe vậy cười khúc khích. Tốt, ta chờ ngày đó đến. Vân Chi Thu dương mắt nhìn nam nhân trong gương. Nhưng Ngưu Nhị, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Muội muội của ngươi bị sao vậy? Mỗi lần đi Thiên Ngoại Thiên đều không gọi ta một tiếng tàu tử, luôn hất thảm với ta. Đổi lại người khác thì ta sẽ cho nàng ăn bạt tai. Ta chưa từng đắc tội với nàng, dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy? Miêu Nghị ngọng nghịu. Cái đó... Miêu Nghị biết lý do nhưng khóc không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể cười khổ bảo. Nàng đừng so đo với nàng ấy, Lão Nhị Lão Tam từ nhỏ, theo ta chịu nhiều cực khổ. Nếu không nhờ phụ mẫu bọn họ thu nhận thì ta không sống đến bây giờ. Nàng nể mặt ta ráng nhịn một chút. Vân Chi Thu nhắc nhở. Nhịn. Vì nể mặt phu quân nên ta luôn nhịn. Ngưu Nhị ta cảnh cáo trước, nếu nàng ta làm quá đáng thì ta sẽ bày ra uy phong trưởng tàu như mẫu. Miêu Nghị bất đắc dĩ nói, lần sau có cơ hội gặp mặt nàng thì ta sẽ răn một tiếng. Chuẩn bị xong, Vân Chi Thu kéo váy dài cùng Miêu Nghị đi ra ngoại viện. Sắc trời đã sáng, hai người đi song song lên đài ngắm cảnh. Miêu Nghị nhìn chăm chăm Vân Chi Thu, nữ nhân này mặc đồ uy phong bát diện, hắn đứng cạnh nàng như phông nền. Trong bụng Miêu Nghị thầm lẩm bẩm toàn lời xấu xa, nếu bị Vân Chi Thu biết chắc chắn sẽ cho ăn đạp. Cùng đứng trên đài ngắm cảnh trên cao nhìn xuống Nhật Thành Cung và kiến trúc dãy núi chung quanh. Chọn phạm vi bày trận, rồi Vân Chi Thu phất tay, mấy chục ánh sáng đỏ bắn ra vào xung quanh hậu cung cắm xuống lòng đất. Ba lá cờ pháp rơi vào trong tay Vân Chi Thu, một lá cờ tổng vung lên, bát trận khởi động, đài ngắm sau lắc lư, cả hậu cung rung rinh. Tiếng vang nổ trầm đục như có con địa long lăn lộn dưới lòng đất. Miêu Nghị gật cù, cái tan ngũ phẩm bày trận động tính lớn hơn tam phẩm. Động tính lớn như thế làm người trong cung giật mình cũng chạy lại xem. Người trong kiến trúc dãy núi cũng đến, có người bay lên trời nhìn, bao gồm cả Dương Khánh. Giọng Vân Chi Thu đầy uy nghiêm lạnh lùng vang vọng bốn phía. Tất cả lui xuống, ai tự tiện dòng ngõ, chém. Miêu Nghị khoanh tay đứng lạnh lùng nhìn quanh, đám người bay lên đài quan sát lập tức thụt lùi. Phu thê nhìn nhau cùng bay lên trời, kết quả lên cao trăm thước thì bị lực lượng vô hình phong lại không thể chui ra. Vân Chi Thu dốc hết tất cả tu vi vỗ một trường nhưng cũng không thể lay động đại trận. Trường lực hùng hậu bị lực lượng vô hình quỷ dị hấp thu hết. Hai người cùng đáp xuống. Vân Chi Thu mừng rỡ. Quả nhiên có chút trò trống. Miêu Nghị trêu chọc nắm tay nàng. Nàng nghĩ thử vi phu chuyên môn kiếm ra bảo vệ nàng là tầm thường sao? Vân Chi Thu phất tay ngăn lại thầm nhắc nhở. Ngưu Nhị, ta cảnh cáo ngươi, trong chỗ riêng tư ngươi muốn làm gì cũng được. Nhưng sau này trước công chúng hãy nghiêm túc một chút, chú ý thân phận của mình, có nhiều thuộc hạ đang nhìn. Bây giờ nàng mới biết thân phận. Miêu Nghị quay đầu nhìn nữ nhân này. Ở bên ngoài nàng như biến thành một người khác, đoan trang quý khí, khác hẳn với bà Tám lúc trước. Miêu Nghị không biết nên nói cái gì. Hai người bước xuống đài ngắm cảnh lại đi lên trước cổng hậu cung. Nho Sinh nằm trên ghế cầm quyển sách đang nhắm mắt chợt mở ra. Nho Sinh đứng dậy chắp tay chào. Đại nhân, phu nhân. Vân Chi Thu đưa một tờ pháp cờ cho Nho Sinh dạy cách sử dụng. Về sau chỗ này là cửa sinh môn do Nho Sinh canh gác. Người chưa được cho phép không được gã thả ra vào lối thì không cách nào đi vào trong. Người bên trong cũng không thể ra. Bát Vương Trận hoàn toàn bảo vệ hậu cung. Vân Chi Thu bỏ lại một câu rồi cùng Miêu Nghị quay về. Đi kêu nhóm chủ tử bốn người đến một chuyến. Chốc lát sau trong hậu điện, bốn người chủ tử đến đông đủ. Vân Chi Thu tiếp tục ngồi nhai ngắn tại chỗ. Miêu Nghị đứng dậy lấy bốn nhẫn chữ vật giới chỉ đưa cho bốn người. Miêu Nghị vui vẻ nói, năm xưa nhờ các ngươi bảo vệ tốt lão bản nương thì ta mới nói xong việc là sẽ hậu lĩnh. Lúc trước bận việc không quay về, quà cảm ơn đến muộn chút, hôm nay thực hiện lời hứa. Cái gì? Bốn người thi pháp nhìn những thứ trong chữ vật giới chỉ đều giật nảy mình. Là tiên nguyên đan, thi pháp quét sơ, tính số lượng có gần 100.000 viên. Bốn người thầm hút một ngụm khí lạnh, bản năng hướng Vân Chi Thu. Mộc Tượng hỏi, lão bản nương quan này có phải là hơi nặng không? Không có người ngoài nên mấy người kêu xưng hô cũ đã được Vân Chi Thu cho phép chứng minh bọn họ không xem là người ngoài. Vân Chi Thu nói, Ngưu Nhị không có nhiều, mấy năm nay dốc sức công sức suýt mất mạng mới lấy về. Ta có khuyên hắn giữ lại cho mình dùng trước. Không giấu gì các ngươi, hắn đã đến ngưỡng cửa cảnh giới kim liên đang cần dùng. Nhưng hắn nhất quyết thực hiện lời hứa, đã là tấm lòng của hắn, hơn nữa tặng cho bốn người chứ không phải đưa cho người ngoài, nên ta không nói gì. Các người cất đi, giữa chúng ta miễn nói lời khách sáo, vẫn như cũ, chỉ cần phu thê chúng ta còn một miếng cơm thì sẽ không bạc đãi các người. Cất đi. Bốn người cười toe, chủ tử lắc đư chữ vật giấy chỉ nói với Miêu Nghị. Nhiều nhị, chúng ta như vậy thì không khách sáo đâu nhé. Vân Chi Thu phất tay bốn người hớn hở từ biệt. Miêu Nghị giang tay. Phu nhân, đã lâu không trở lại, ta ra ngoài đi thăm nhóm yêu nhược tiên. Vân Chi Thu liếc xéo. Như thế nào, không ở yên cạnh ta được. Miêu Nghị khó chịu nói. Lão bản nương làm ơn bỏ cái tật đó đi được không? Ngươi không cần đến chỗ yêu nhược tiên, hắn đang luyện chế một món báu vật đã đến phút then chốt không cho ai quấy rầy. Luyện chế báu vật gì? Báu vật đi Linh Lung Tông rửa nhục, ta cũng góp nhiều thứ vào đó. Miêu Nghị gãi cằm. Miêu Nghị muốn xem thử yêu nhược tiên làm ra báu vật gì có thể đi Linh Lung Tông rửa nhục. Vân Chi Thu bổ sung thêm. Chẳng hãy viết một tờ văn thư hỏi thăm lệ thường, phát đi các điện. Miêu Nghị vẫy tay định đi. Nàng làm việc này được rồi, ta đi chút. Miễn có trợ thủ yên tâm được thì Miêu Nghị không bao giờ chịu lo. Hắn đã chẳng coi vị trí tổng quản cho Dương Khánh rồi sao. Ngươi đi ra ngoài xem thử. Ngươi mấy trăm năm chưa về, rất không dễ dàng trở lại, ít ra nên chứng minh với thuộc hạ là ngươi tồn tại đi. Không thì người bên dưới còn tưởng rằng phu nhân ta đây cướp quyền mưu hại tướng công. Ta nói cho người biết, cấp dưới đã có tin đồn như vậy, kêu người viết văn thư hỏi thăm lệ thường mất bao nhiêu thời gian. Đừng nói nữa, ta đi viết là được. Miêu Nghị tùy tiện kiếm cái ghế bên dưới ngồi xuống lấy ngọc điệp ra viết từng cái một. Vân Chi Thu đứng dậy tới gần cầm một cái đã viết xong lên nhìn, nhíu chặt mày. Miêu Nghị đang viết hăng say chú ý thấy biểu tình Vân Chi Thu thì kỳ quái hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ viết có vấn đề? Vân Chi Thu kêu Tuyết Nhi tới lấy ngọc điệp phát cho các điện, rồi lôi Miêu Nghị đứng lên khỏi ghế đi ra thư phòng, lại sai Thiên Nhi chuẩn bị bút mực nghiêng giấy. Miêu Nghị lấy làm mạ hỏi. Cái gì? Vân Chi Thu kêu. Tùy tiện viết mấy chữ cho ta xem. Cái này... Chữ viết là chỗ yếu của Miêu Nghị. Từ nhỏ hắn thông được đọc sách, chứ đừng nói là viết chữ. Miêu Nghị ngại ngùng. Đang yên đang lành viết chữ làm gì? Vân Chi Thu hỏi ngược lại. Kêu phu quân viết mấy chữ cũng là làm khó dễ chàng sao? Miêu Nghị tâm nín, nhưng cầm cây bút mà không biết viết sao nên hắn xấu hổ. Nàng muốn viết chữ gì? Vân Chi Thu giật cây bút khỏi tay Miêu Nghị, chấm mực viết 4 chữ to xinh đẹp mạnh mẽ sống độc như thật. Cử thế vô song. Vân Chi Thu quay đầu bắt Miêu Nghị viết 4 chữ này. Miêu Nghị nhìn cây bút lại bị nhét vào trong tay, ngó 4 chữ to xinh đẹp. Hắn đổ mồ hôi, chấm mực chần chừ mãi không đặt bút. Vân Chi Thu thúc giục. Sao kêu chàng viết mấy chữ mà khó khăn hơn giết chàng? Có biết không, đừng ép lão nương nổi giận. Miêu Nghị hít sâu một hơi, hắn bất chấp, mất mặt thì cứ mất mặt, dù sao không có người ngoài. Miêu Nghị tập trung tinh thần. Rạch, 4 chữ viết, vẻ mặt Miêu Nghị lúng túng. Vân Chi Thu nhìn chữ trên giấy trợn to đôi mắt, bộ dáng giật mình thật khó có thể rời tầm mắt. Miêu Nghị cảm giác mặt nóng ran, đã bao nhiêu năm hắn không đỏ mặt, thực sự vì chữ hắn viết không cách nào so sánh với 4 chữ mẫu. Chính là hắn còn cảm thấy xấu hổ. Không nói tới chữ xấu đau đớn, có miễn cưỡng đọc được. Thì pháp viết trong trưởng môn thì dễ xem hơn. Tùy ý khống chế pháp lực là được. Thiên Nhi đứng bên cạnh, nhìn 4 chữ như gà bới. Nàng quay đầu nhìn một bên. Nàng hiện tại đã hiểu tại sao đại nhân không bao giờ dùng thư phong. Quả nhiên có nguyên nhân. Thiên Nhi thầm nghĩ. Đại nhân sắp tiêu rồi. Miêu Nghị đỏ mặt, còn Vân Chi Thu thì mặt xanh mét. Vân Chi Thu chậm rãi quay đầu nhìn Miêu Nghị gằn từng chữ. Viết chữ khá lắm. Chữ phu quân quả nhiên xứng với 4 chữ này. Cứ thế vô song. Nếu để cho gia gia của ta nhìn thấy nhất định sẽ đánh chết phu quân. Vân Chi Thu, đừng nói chuyện cá đáng. Cùng nắm sau này để phong thư cho nàng dùng. Ta không vào là được. Miêu Nghị ném lại một câu buông bút, quay đầu bỏ đi. Hắn không có mặt mũi nào ở lại đây. Vân Chi Thu kéo Miêu Nghị cố nặn ra nụ cười. Ây, là thiếp thân nói sai, phu quân đừng giận. Thật ra viết chữ cũng không có gì to tát. Viết nhiều chút thì tốt rồi. Nào, thiếp thân chơi với phu quân. Vân Chi Thu nhặt bút lên nhét vào tay Miêu Nghị, cầm tay hắn chấm mực, dán sát lưng hắn, từng nét bút viết 4 chữ kia. Vân Chi Thu là nâng tay nên viết 4 chữ có khuôn có dạng. Vân Chi Thu vui mừng khích lệ như đang dụ con nít. Phu quân đúng là có thiên phú, mới một chốc đã tiến bộ lớn như vậy. Thiên Nhi nhanh chóng đứng bên mài mực, hy vọng đại nhân có thể tiếp tục giữ nhã hứng. Nhưng quan trọng là Miêu đại nhân không có nhã hứng với trò này. Viết mấy mấy chữ rồi Miêu Nghị đẩy tay Vân Chi Thu đặt bút xuống. Miêu Nghị cười nói, có phu nhân ở đây sau này chuyện này giao cho phu nhân viết là được. Vân Chi Thu kéo cánh tay Miêu Nghị giúp vào người hắn làm nũng. Phu quân tiếp tục chơi với ta đi, chúng ta viết mấy chữ nữa được không? Không nhiều, chừng 100 chữ thôi. 100 chữ mà bảo không nhiều. Miêu Nghị vui vẻ nói, viết chữ gì vui, làm gì có vui, ta dạy nàng đi đánh cờ. Không nhắc tới chơi cờ còn đỡ, nhắc tới chơi cờ giờ như hắn còn bày đặt dặn người ta chơi. Vân Chi Thu sầm mặt xuống, cộng với tính cách của nàng khó có thể giả bộ tươi cười. Vân Chi Thu lạnh lùng hỏi, Miêu Nghị, có viết không? Miêu Nghị không kiên nhẫn nói, không viết. Ta không tin, không cầm bút viết chữ thì không thể làm công chủ, ta bây giờ vẫn sống tốt tư thường. Nếu ngươi cả đời co giúp chỗ này làm công chủ, thì ta không nói làm gì. Nhưng ngươi có nghĩ đến không? Ngươi làm động chủ, nhìn chữ của ngươi, người ta cười nhạo chỉ có một động. Làm sơn chủ, bị ngươi nguyên núi cười. Phủ chủ điện chủ, cung chủ, một đường đi tới có ngày càng nhiều thuộc hạ. Ngươi cười nhạo như càng nhiều hơn, sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới uy tín của ngươi. Ngưu Nhị, bây giờ ta chỉ muốn hỏi một câu. Có phải ngươi muốn dừng tại bước đây, suốt đời co rụt ở Nhật Thành Cung? Nếu đúng vậy thì ta không nói gì nữa. Lấy chồng theo chồng, gà chó theo chó. Cuối cùng, ngươi rụt cổ tại đây, không một tội oán hận. Vân Chi Thu hùng hổ hỏi, ngươi có muốn vậy không? Miêu Nghị đau răng nói, nói chuyện vô dụng đó làm cái gì? nàng cũng biết con người của ta rồi. Nếu vậy thì viết cho ta. Vân Chi Thu giơ tay chộp sách làm cảnh trên giá bay tới, nàng lật đặt một bên, chỉ từng chữ trên trang giấy. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày có rảnh thì viết 100 chữ cho ta. Mỗi ngày ta sẽ kiểm tra, không cần ngươi luyện chữ đẹp cỡ nào, chỉ cần có thể viết xem tạm được. Đây không tính là làm khó dễ ngươi. Mỗi ngày, Miêu Nghị tức giận nói. Vân Chi Thu, nàng vô lý gây rối vẫn còn chưa xong sao. Năm này sang năm khác tích lũy thì nàng có biết là chậm trễ bao nhiêu thời gian tu luyện của ta không? Vân Chi Thu tức giận nâng lên cấp đôi. Mỗi ngày viết 200 chữ để lão nương kiểm tra. Ngươi thiếu một chữ, cho lão nương xem nào. Tuyết Nhi vừa trở về thấy cảnh đó thì lặng lẽ đứng bên cạnh Thiên Nhi. Hai người thầm líu lưỡi. Trong Nhật Thành Cung, chỉ có mình phu nhân dám chống đối đại nhân như vậy. Miêu Nghị giống to quay đầu bước đi. Không biết, lão tử nhịn đủ rồi. Vân Chi Thu lắc mình túm búi tóc Miêu Nghị kéo về. Miêu Nghị ăn đau xoay người lại tức giận quát. Bà Tám, đừng tưởng rằng ta không dám đánh lại. Vân Chi Thu còn lâu mới sợ Miêu Nghị. Nàng túm tóc không nhả cười khẩy. Đương nhiên người dám đánh trả. Chỉ là có năng lực khi dễ lão bà của mình. Có bản lĩnh đó sao không dùng với đôi song sinh đi. Xính anh hùng trước mặt ta thì giỏi giang gì. Miêu Nghị im lặng, không biết nên nói cái gì. Đôi song sinh gì? Thiên Nhi Tuyết Nhi hoang mang nhìn nhau. Ngưu Nhị, có muốn tao nói chuyện của ngươi và hai người đó cho đám thuộc hạ nghe không? Miêu Nghị hụt hơi cái lại. Tùy lý à, làm vậy chỉ khiến mặt nàng thêm sáng. Vân Chi Thu thả tay. Ngươi cứ nhìn xem ta có dám không? Ta đây là giày rách đến từ Lưu Vân Sa Hải, dù sao danh tiếng đã thối từ lâu. Vân Chi Thu lời nói với Miêu Nghị, quay đầu bước nhanh ra ngoài. Miêu Nghị vịn búi tóc trên đỉnh đầu, cơ mặt co giật, tròn xoe mắt. Miêu Nghị lắc người chạy như bay ra thư phòng kéo Vân Chi Thu trở về. Miêu Nghị chỉ vào mặt Vân Chi Thu chửi sùm. Ta chết còn không sợ thì ngán gì mấy chữ đó. Viết thì viết, ta sợ nàng chắc. Vân Chi Thu nhướng chân mày, không cứng đầu với Miêu Nghị nữa. Nàng nhìn hướng Miêu Nghị, rồi nhìn sang Thiên Duy Tiết Nhi. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày vào canh giờ, hễ đại nhân có rảnh, thì các ngươi lưu lại giám sát đại nhân luyện chữ. Nếu đại nhân không viết đủ 200 chữ thì ta sẽ xử phạt hai người trước, rồi xử phạt đại nhân sau. Nếu dám giúp hắn dối trá thì ta đảm bảo hai người các ngươi sẽ hối hận cả đời. Hai nữ nhân yếu ớt lên tiếng. Tuân lệnh. Miêu Nghị không cam lòng nói. 3 ngày sau mới bắt đầu, đã nói cho ta thả lỏng 3 ngày. Nàng đừng nói chuyện không giữ lời. Lão nương đổi ý, lão nương nói không giữ lời rồi sao? Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Vân Chi Thu đột nhiên đặt dao găm lên mặt bàn, nàng chỉ vào con dao. Ngươi đã thấy rồi, đây là Gia Gia tặng cho ta. Lúc Phong Huyền tháp giam cầm đến đón dâu thì ta đã sẵn sàng. Nếu lỡ như ngươi không xuất hiện vào phút cuối thì ta sẽ dùng con dao găm này tự sát. Lão nương đã sẵn sàng chết vì ngươi, ta không chống cự. Người có giỏi thì dùng con dao này giết ta đi. Miêu Nghị đứng ngây như phỗng nhìn chăm chăm con dao một lúc. Trong lòng thê lương, hắn chậm rãi xoay người thành thật cầm bút lên. Trong thư phòng yên lặng không tiếng động, Vân Chi Thu ngồi bên ghế quan sát cửa sổ, như người bắt chéo hai chân, khuỷu tay chống cạnh bàn trà. Tay cầm quyển sách chậm rãi đọc. Nàng ngẫu nhiên bưng tách trà, nhấp một ngụm, liếc Miêu Nghị cầm bút tập trung viết. Khóe môi thỉnh thoảng cong lên ý cười, không tiến lên quấy rầy hắn. Viết xong 200 chữ, Miêu Nghị thở hắt ra. Tuyết Nhi bên cạnh vội vàng chạy tới nhận bút từ tay Miêu Nghị đặt xuống. Miêu Nghị tùy tay giật giật mấy tờ giấy đầy mực đi tới bàn trà vỗ xuống, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Vân Chi Thu, mím môi im lặng. Vân Chi Thu liếc qua Miêu Nghị, cầm mấy tờ giấy nhanh chóng kiểm tra số lượng chữ. Còn về nét chữ thì khỏi phải xem. Không thể nào trong chốc lát viết đẹp ngay được, chữ vẫn xấu như cũ. Số lượng từ không thiếu mà còn dư ra vài chữ, lúc vừa chép xong một đoạn văn chương. Vân Chi Thu vừa lòng gật đầu cười. Phu quân đúng là có thiên phú, tiến bộ siêu tốc, Nếu cho thời gian tất nhiên viết chữ sẽ rất đẹp. Vân Chi Phiêu nghiêng đầu, thấy Miêu Nghị ủ rũ, không biết suy nghĩ gì. Nàng càng làm mất hết tinh thần. Vân Chi Thu hơi đau lòng. Nàng biết có chút ít quá khứ của Miêu Nghị. Biết hắn từ nhỏ đáng thương, vì cầu sinh không có cơ hội học tập. Sau khi bước vào giới tu hành thì cố gắng cầu sinh. Hắn không dành suy nghĩ viết chữ. Có một số đã định, nhưng nàng ép hắn phải thay đổi thì đúng là làm khó cho hắn. Vân Chi Thu đứng dậy, vuốt gáy sau mông, ngồi lên đùi Miêu Nghị, hai tay ôm cổ hắn. Vân Chi Thu nhận tách trà từ Thiên Nhi đưa tới đặt bên môi thổi, rồi đút vào miệng Miêu Nghị. Vân Chi Thu mỉm cười nói, phu quân vất vả, uống hớp trà đi rồi ra ngoài chơi, lát nữa kêu Thiên Nhi Tuyết Nhi hầu hạ phu quân. Vân Chi Thu nói với Thiên Nhi Tuyết Nhi, tối nay các ngươi đi phòng của đại nhân, hai người nhớ phục vụ đại nhân cho tốt, nếu không hào hợ đại nhân thoải mái, ta sẽ hồi tội các người. Hai nữ nhân đỏ mặt khẽ dạ. Mấy lời này khiến Miêu Nghị vừa tức vừa buồn cười, ngẩng đầu trợn trắng mắt với Vân Chi Thu, uống ực cái hết tách trà. Bốp! Miêu Nghị vỗ mạnh vào mông Vân Chi Thu, làm nàng hét lên đứng bật chạy, xoa mông, tròn mắt nhìn theo. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhếch môi cười. Miêu Nghị đắc ý khen. Cảm xúc rất tốt. Miêu Nghị đứng dậy chắp tay đi ra ngoài. Ra ngoài điện duỗi eo, nhìn Hắc Thán nháy o o như sấm dưới mái hiên, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Miêu Nghị đi tới cửa hậu cung thì bị Nho Sinh chặn lại. Đại nhân ra ngoài đã được phu nhân đồng ý chưa? Miêu Nghị đen mặt. Người có ý gì? Chẳng lẽ ta ra vào nhà mình cũng bị hạn chế? Nho Sinh quay đầu nhìn, thấy Thiên Nhi đứng đó gật đầu, mới phất tay mở cửa bát vương trận thả Miêu Nghị đi. Miêu Nghị đi dạo trong cung, đến tìm Diêm Tu, Dương Triệu Thanh trò chuyện, lại đi phủ tổng quản tán gẫu với Dương Thánh. Cuối cùng Miêu Nghị đi đến cấm địa gặp sư đồ Đông Quách Đí, biết Yêu Nhược Tiên đúng là đang luyện bảo không cho người quấy rầy thì Miêu Nghị quay ra, một mình biến mất trong rừng sâu núi thẳm. Miêu Nghị rời xa Nhật Hành Cung, tìm một vách đá vực sâu treo leo trong rừng sâu hoang vắng. Hắn bay xuống, tự mình đào cái hang ở sâu đáy cốc. Miêu Nghị tuần tra xung quanh một lượt xác nhận không có ai mới vào hang đá. Trong hang mờ tối, tia sáng đỏ thẫm rực rỡ đột nhiên tỏa sáng. Miêu Nghị lại lấy ra huyết tiên. Huyết sắt khí nháy mắt từ đài sen bắn lên nóc. Dải sáng ở phần gốc chiếu rọi làm hang đá có màu sắc mộng ảo. Miêu Nghị quan sát cẩn thận, phát hiện khí huyết sắt không phải từ huyết điên mà chỉ sinh ra từ chín hột sen. Miêu Nghị vươn tay sờ đài sen như điêu khắc từ hồng ngọc, như đang vuốt da lông. Cảm xúc lạnh lẽo rồi tràn đầy co giãn, có thể bóp nát. Miêu Nghị chỉ cảm giác chạm vào một hột sen thì khí huyết sắt cũng giật theo dòng phá phòng ngự pháp lực hắn xâm nhập thân thể, làm tinh thần hắn dao động. Miêu Nghị giật nảy mình thi triển tinh hỏa quyết chống đỡ, cưỡng ép ổn định tinh thần. Miêu Nghị kinh quát lên. Khí huyết sắt quá mãnh liệt. Miêu Nghị chợt nhớ tới điều gì, cầm huyền âm kính trong tay. Suy nghĩ luyện chế khí huyết sắt vào bảo pháp thì có thể sinh ra hiệu quả giống huyền âm kính không? Bằng vào tu vi hiện giờ của Miêu Nghị thì âm sát khí trong huyền âm kính không sinh ra chút uy hiếp nào. Ngược lại khí huyết sắt có thể trực tiếp ảnh hưởng tinh thần người. Hình như đối phó tu sĩ cao giai cũng hữu dụng. Miêu Nghị cất huyền âm kính, nâng đài sen nhắm nghía, thử khều ra hột sen. Miêu Nghị mất nhiều công sức mới khều chín hột sen to cỡ quả trứng gà xuống. Từng viên đỏ rực như hồng ngọc lấp lánh huyết quang rực rỡ, ngưng tụ ra khí huyết sắc đậm đặc quẩn quanh không tan, rất là kinh người. Nếu Miêu Nghị không tu luyện tinh hỏa quyết thì đã không chịu được khí tức huyết sắt mãnh liệt như vậy trùng kích. Chín hột sen này chắc chắn là huyết đan. Khiến hắn không thể tưởng tượng là sau khi lấy chín hột xuống thì huyết điên không còn bất cứ khí huyết sắt nào, bao gồm cả củ sen. Miêu Nghị nhìn củ sen trắng tinh chói mắt, hắn nhớ lại lúc ở Chính Khí Môn, Minh Chiếu kể về truyền thuyết kia. Nghe đồn huyết ma lão tổ từng được một cốc thần thảo, miễn ba hồn bảy vía bất diệt thì thân thảo có thể hồi sinh người chết trở lại bộ dạng như cũ. Miêu Nghị không biết huyết huyết ma nói thần thảo có hình dáng gì. Hắn hơi nghi ngờ huyết điên trước mắt chính là thần thảo đó. Lý do rất đơn giản. Huyết hồ lô là dị vật của huyết ma. Huyết điên không thể nào thành công trong thời gian ngắn được. Trong lòng Miêu Nghị tràn đầy mong chờ, hắn hy vọng mình có thể có được bảo bối hiếm có. Miêu Nghị lật tới lật lui, nguyên huyết điên xem xét mà không thấy bất kỳ huyết điên có gì thần kỳ. Thi pháp điều tra cũng không có kết quả. Miêu Nghị đành kìm nén lòng nghi hoặc, chuẩn bị tìm một cơ hội ai đó có thể giải đáp, tạm cất thứ này đi. Hang động tối xuống, giây sau huyết quang lóe lên, Miêu Nghị lấy ra một hột huyết điên lật tới lật lui xem xét. Huyết yêu chỉ cần thứ này tu luyện, dùng nó làm sao luyện đây? Miêu Nghị thi pháp điều tra thì giật nảy mình. Linh khí, huyết đan này ngưng chết từ linh khí và khí huyết sát. Chẳng những kết thành còn có thực thể siêu cứng rắn. Có thi pháp bóc cỡ nào thì hột cũng không nát. Chớ biết bên trong tụ bao nhiêu linh khí và khí huyết sát mới khiến huyết đan cứng rắn tới mức này. Trong khoảnh khắc này, Miêu Nghị hiểu rằng huyết yêu bằng vào thứ này tu luyện chắc chắn trực tiếp hấp thu linh khí trong đó. Với người bình thường thì khó làm được. Khí huyết sát chứa bên trong đủ đẩy người vào chỗ chết, nhưng huyết yêu không sợ, không chừng còn là thứ siêu bổ. Miêu Nghị bỗng nhiên cười toe, còn người khác không sợ khí huyết khát, đó là hắn. Miêu Nghị lật tay chộp huyết đan vào, khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay nắm hai viên, thi triển tinh hỏa quyết. Hai ngọn lửa vô hình bao phủ lấy hai huyết đan vào lòng bàn tay. Phong khí huyết sát không tiết ra ngoài, Miêu Nghị nhanh chóng thi triển tinh hỏa quyết luyện chế khí huyết sát trong huyết đan. Rất nhanh hai đoàn linh vụ cháy từ lòng bàn tay Miêu Nghị, nắm chặt, sau đó như con rồng uốn lượn quanh cổ tay Miêu Nghị chui vào ống tay áo. Quần áo Miêu Nghị bị khí thế tràn nhập dần phồng lên tới chỗ cổ áo thì linh vụ tuôn ra thành ba luồng khói chui vào miệng mũi hắn. Lỗ chân lông toàn thân vui sướng, hấp thu linh khí cuộn trào. Miêu Nghị nở nụ cười, không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên là vậy. Linh khí ẩn chứa trong huyết đan cực kỳ kinh người, như vô cùng tận. Vừa luyện hóa, liền như làn có hiện hình. Bình thường sử dụng huyện Đực Châu triệu tập linh khí tiên địa có thể hấp thu, làm gì có cảnh này. Thứ này có hiệu quả, không thua gì sử dụng tiên nguyên đan. Không biết qua bao lâu, chân mày Miêu Nghị nhúc nhích, ngừng luyện đan nằm trong tay. Quần áo trên người Miêu Nghị dần xẹp xuống. Linh vụ cuối cùng bị hắn mở miệng hút vào trong bụng, đôi mắt mở ra. Miêu Nghị nắm hai viên huyết đan vào một tay, tay kia cầm tinh linh keng keng, là Vân Chi Thu truyền tin. Trời đã tối, ngươi đi đâu? Có phải lại trốn lão nương, nén chạy đi? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 223 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.